Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, người của thần điện. Thần mẹ nó muốn thu thập đủ hoen tùy ý 4 cái đạo quán huy chương mới có thể đi khiêu chiến hắn. Cô Mây ba người đi ra gym leader, coi như đi ra đạo quán. Cô Mây cũng là một mặt hậm hực, mặt của ngươi đâu, là cái gì cho ngươi lá gan như vậy bành trướng? Lão lương sao? Lời này nếu là truyền đi ngươi còn không phải bị người phun chết tiết tấu. Ngươi thế nhưng là vừa tới hoen. Gót chân đều không có đứng vững liền dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Cái này nếu là bị người ta phát hiện đoán chừng no mần quá sức. Về sau khiêu chiến người sẽ rất nhiều. Liền ngay cả mấy cái kia đạo quán quán chủ cũng sẽ tâm sinh bất mãn a. A, không đúng. Bỗng nhiên, cô Mây bước chân bỗng nhiên một trận, đáy lòng không lý do dâng lên một chút hơi lạnh. Hắn giống như bỏ qua cái gì? Người thế nào? Đi tại phía sau Serena chợt thấy cô Mây bước chân dừng lại. Trên mặt có một tia kinh sợ không khỏi kinh ngạc. Rất ít có thể nhìn thấy cô Mây hiển lộ ra bộ dáng như thế. Là chuyện gì để hắn như thế giật mình? Ta đến bây giờ mới phát giác không đúng. Cô Mây sắc mặt khó coi. Đến lúc này hắn mới phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Dựa theo dân bản xứ mà nói. Một đời trước đạo quán là cái gì mất tích. Lúc này mới có Norman kế vị. Thế nhưng là lần trước tại Johto Gym Leader thời điểm tranh tài hoen thế nhưng là có 8 người. Đây là có chuyện gì? 8 người kỳ thật cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao một cái địa khu căn bản cũng không dừng 8 cái đạo quán. Nhất là làm cho người kinh dị vẫn là 8 người này bên trong có một người tự xưng là Petersburg City. Đạo quán quán chủ. Hiện tại một màn kia còn khắc sâu khắc vào cô Mây trong trí nhớ. Dù sao khoảng cách sự tình lần trước cũng không tính xa xôi. Tại tăng thêm cô Mây ký ức vẫn luôn 10 phần không sai. Người kiểu nói này, giống như cũng là Serena nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một cái có một ít mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Đi xem một chút TV à? Tuy nói là trực tiếp, nhưng cũng là có chiếu lại. Tối hậu quan đầu, vẫn là Samantha nhắc nhở đi ra, mới để cho hai người giật mình. Đúng a, bây giờ không phải là trực tiếp sao? Hoàn toàn có thể đi nhìn xem a. Cô Mây cùng Serena nhìn nhau. Cuối cùng ba người rất nhanh liền trở về Pokemon trung tâm. Mở ra máy tính, bắt đầu quan sát trước đó màn hình. Quả nhiên, nhìn thấy một chỗ nào đó. Cô Mây ánh mắt lóe lên. Giáo sư Ốc rất tự nhiên gọi ra Petersburg City Gym Leader. Mà đối diện rõ ràng là Sabrina. Vì cái gì? Cô Mây không hiểu. Theo lý thuyết cái này một cái tên giả mạo xuất hiện tại trong đội ngũ rất dễ dàng liền có thể bị phát hiện mới đúng. Vì cái gì hoen mấy người kia không có báo cáo. Hơn nữa còn một mặt quen thuộc bộ dáng. Tốt a, đừng trách cô Mây mờ mịt. Trong đó đoán chừng có cái gì ẩn tình cũng chỗ không chừng. Thật sự là quá quỷ dị. Trầm mặc một lát, cô Mây cầm lên thần đồ giám. Tìm được Lan điện thoại đánh qua. Đô đù ồ, điện thoại âm không ngừng vang lên. Không có quá nhiều liền nhận nghe điện thoại. Nha, là cô Mây à, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Lan thanh âm có chút mỏi mệt. Lúc đầu muốn đi tìm cô Mây. Cũng làm như vậy. Bất quá đi đến một nửa vẫn cảm thấy cái di tích kia không cho sơ thất. Ở nơi đó lại có thể xuất hiện một cái để Dragonite đều kinh hãi Pokemon. Cái này rất là bất phàm. Hắn tin tưởng vững chắc. Nơi này khẳng định có đồ vật gì còn ẩn giấu đi. Liền giống với cái này Anon. Gần nhất hắn luôn cảm thấy cái này Anon có chút kỳ quái. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới dáng vẻ. Một màn này liền càng phát để Lan tự tin. Cái này di tích tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, liền xem như sau đó biết cô Mây tại Petersburg City Lan cũng không có lại đi tìm hắn. Không có tất yếu a. Về phần di tích bên trong đồ vật, không có cái gọi là, coi như là bị Team Aqua rời đi a. Ngàn sai vạn sai đều là Team Aqua sai. Điểm này, không có tâm bệnh. Achi nếu là biết Lan Ý nghĩ đoán chừng phải thổ huyết. Bất quá hắn không biết. Cho nên, đối với cô Mây bỗng nhiên gọi điện thoại tới Lan vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Gia hỏa này vô sự không đăng tam bảo điện. Lúc bình thường căn bản liền sẽ không gọi điện thoại tới. Không chỉ là Lan, liền ngay cả giáo sư Ốc cũng tuyệt vọng. Người có thể tưởng tượng đều đi hai cái địa khu trainer. Tại giáo sư Ốc nơi đó gửi dạng cũng liền mấy cái Gyarados. Như thế hố cha ban đầu trainer hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta làm sao nghe được ngươi giọng điệu này có chút ghét bỏ bộ dáng của ta a? Cô Mây khiêu mi, có chút hồ nghi, Lan giọng điệu này luôn cảm thấy có chút ân, mang theo một tia ghét bỏ hương vị. Lan, cảm giác của ngươi thật đúng là nhạy bén. Không sai, ta chính là ghét bỏ ngươi. Là ảo giác a? Cô Mây lắc đầu. Ta đẹp trai như vậy, như thế lợi hại, làm sao có thể bị ghét bỏ? Nhất định là ảo giác không sai. Lấy lại bình tĩnh, cô Mây đem phát hiện của mình cùng Lan nói một lần. Thanh âm bên trong tràn ngập ngưng trọng. Kết quả, đối diện Lan bỗng nhiên lên giọng. Có chút kinh ngạc hỏi. Người không biết sao? Ta hẳn phải biết sao? Cô Mây im lặng, bất quá xem ra người trong liên minh hẳn là biết trong đó nội tình. Đoán chừng là cùng với đạt thành hiệp nghị. Ân cô ga bọn hắn vậy mà không có nói cho ngươi. Ta cho là bọn họ nói cho ngươi. Lan gãi gãi đầu. Trong lòng thầm mắng. Mấy cái này không đáng tin cậy ra hòa. Cũng quá sơ ý chủ quan một chút. Ngươi cho rằng cái cọng lông a? Cô Mây kém chút thổ huyết. Ghét nhất nghe được ba chữ này. A ha ha. Không cần sinh khí a. Người này kỳ thật liên minh chúng ta biết đến. Bất quá ngươi bây giờ mới phản ứng được cũng là không tệ. Lan lúng túng cười một tiếng. Sau đó cười đem cái này kiện đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Cô Mây nghe Lan lời nói. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Xin nâu địa khu sao? Cô Mây nói nhỏ. Trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Cái này truyền thuyết bên trong sáng thế thần vị trí thế nhưng là tràn đầy sắc thái thần bí. Cho nên xin nâu địa khu cũng là rất làm cho người khác hướng tới địa phương. Kỳ thật cô Mây vẫn luôn có chút nghi vấn. Lúc trước liên minh vì cái gì không đem tổng bộ thiết lập ở xin nâu. Về phần người thần bí kia, cô Mây ba người hai mặt hiện thực. Thần sắc biến có chút nặng nề. Thần điện truyền nhân, cao lớn bao nhiêu cao cấp. Nghe xong liền biết, đoán chừng liền là cùng sáng thế thần có liên quan trainer. Phàm là liên lụy đến truyền thuyết cấp bậc Pokemon, sự tình liền có khả năng làm lớn chuyện. Đây là cô Mây nội tâm chỉ cảm thấy. Với lại cái này chỉ cảm thấy một mực rất mãnh liệt. Cũng không biết thần điện truyền người vì sao phải đi Johto. Chỗ kia chẳng lẽ còn có thần điện truyền nhân thứ cần thiết sao? Cô Mây ba người nhìn nhau. Trăm mối vẫn không có cách giải. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.